Triệu hoán thần binh, chương 202. Không ngại phế bỏ thêm vài người. Góc truyện audio.com, không thể như vậy được. Sao thực lực của ngươi? Lạc Minh mở to hai mắt nhìn nói. Chỉ có 20 mấy người các ngươi đã muốn phế bỏ huyền binh bản mạng của thành viên tổ kỳ binh ta sao? Còn ai nữa, đứng ra đi. Cùng tiến lên, không cần khách khí. Ta chính là tổ trưởng tổ kỳ binh. Tới đây, giết chết ta đi. Vù Nhai đảo mắt nhìn lướt qua mọi người nói, không để ý đến câu hỏi của Lạc Minh. Bầu không khí trở nên yên ắng, cũng không có ai đứng ra, đương nhiên cũng không có ai lùi bước, mỗi người đều đang đoán về thực lực của Vu Nhai. Vu Nhai lại nói, hóa ra cũng chỉ có 20 mấy người này muốn tiêu diệt tổ kỳ binh ta mà thôi. Ta còn tưởng rằng tổ kỳ binh ta làm gì khiến người người oán trách toàn bộ tiểu đoàn tinh binh cũng đối địch với tổ kỳ binh ta chứ. Họ Vu kia ít gây xích mích ly gián đi, tổ kỳ binh đã tính là thứ chó má gì, sau khi ta giết người sẽ tới lượt bọn họ. Đúng lúc này, trong 20 mấy người đó lại có một người lao ra. Thực lực người này rất tốt, khoảng tướng binh sư đỉnh phong. Trong tay hắn cũng nắm trường thương. Giết ta sao, vậy bắt đầu từ ngươi đi. Trong mắt Vu Nhai chợt bạo phát ra tinh quang đầy dữ tợn. Thân thể hắn giống huyễn ảnh bắn ra. Trường thương trong tay nhẹ nhàng khống chế trường thương của đối thủ. Tay kia vươn ra cầm lấy trường thương của đối thủ, đồng dạng nhẹ nhàng bắn ra. Vu Nhai lại đoạt được một cây trường thương. Vu Nhai đã nói, bắt đầu từ người này. Răng rác, một tiếng động vang lên, trường thương vốn đang dao động đột nhiên dừng lại, bởi vì đã bị gãy. A, huyền binh bản mạng bị phế, tất nhiên hắn không tránh khỏi kêu lên một tiếng thảm thiết. Huyền khí trong cơ thể hắn trở nên rất không ổn định, đấu đá lung tung. Kinh mạch bị trùng kích, đương nhiên, hắn không đến mức bị hoàn toàn phế bỏ, nhưng huyền khí giảm sút là chuyện chắc chắn. Xem ra hắn bị trọng thương, thiên phú nhiều có làm được gì. Vu Nhai cũng không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp ném đầu thương gãy xuống đất. Thân thể hắn lại lóe lên, đi tới trước mặt Tiếu Ly thản nhiên nói. Thật ra ân oán giữa chúng ta cũng không có gì, nhưng không biết vì sao ngươi lại căm thù ta như vậy. Xem ra đứng ở trong danh sách 10 người đứng đầu tiểu đoàn tinh binh khiến ngươi cảm thấy rất thoải mái, không cho phép bất kỳ kẻ nào khiêu khích thậm chí khiêu chiến ngươi, đặc biệt là tổ kỳ binh ngươi vẫn khinh thường. Tiếu Ly rất muốn đáp lời, nhưng hàm răng đã bị đập nát, không thốt ra được nửa lời. Văn Khúc Doanh, nền tảng là quân sư, nhưng sao ta chỉ thấy một đám ngụy quân tự cho mình là đúng, không biết suy tính vậy. Ta thật sự cảm thấy tò mò. Ngọc Vấn Hiền đại ca tại sao không có ngạo khí như ngươi? Xem ra ngươi không xứng làm người thừa kế. Vu Nhai lại nói, còn người Tiếu Ly chợt co lại. Rất nhiều lão đại của Văn Khúc Doanh vẫn còn nhớ tới Ngọc Vấn Hiền năm đó. Khi đó là thời điểm Văn Khúc Doanh đỉnh phong nhất, Ngọc Vấn Hiền không chỉ có thực lực cường đại, đầu óc càng khiến cho không người nào có thể địch nổi. Dường như đúng với lời Vu Nhai vừa nói, từ sau khi Ngọc Vấn Hiền rời đi, Văn Khúc Doanh đã thay đổi. Khi đó bọn họ cho dù không làm chuyện gì cũng rất kiêu ngạo. Mà bây giờ lại phải ức hiếp người khác, răng rác, kiếm của Tiếu Ly bị gãy, không, là vỡ, gần như không có khả năng khôi phục. Vu Nhai chỉ có chút cảm khái mà thôi, cũng không có ý định nể mặt Ngọc Vấn Hiền mà. Góc truyện audio.com, tha cho Tiếu Ly, hắn nói ra những lời như vậy phần lớn chính là nói cho những người khác trong Văn Khúc Doanh nghe. Vu Nhai xoay người tiếp tục tiến về phía mục tiêu kế tiếp. A, a, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều giật mình, dù sao những người này chưa từng trải qua chiến trường, Vu Nhai quả thực giống như đi vào chỗ không người. Người bị hắn chọn, huyền binh nhất định sẽ bị phế, bao gồm cả Liêu Huy, người đứng thứ 5 trong Văn Khúc Doanh thứ 5, và một đám vô danh tiểu tốt trong Cự Môn Doanh. Người đúng là ma quỷ, ta liều mạng với ngươi, mọi người còn đứng ngay đó làm gì? Liều mạng với hắn, có người kêu lên, cuối cùng, một đám đang vô cùng khiếp sợ chợt bạo phát ra lực lượng cường đại của mình. Nhưng ở tại đây, người mạnh nhất cũng không hơn được Lạc Minh. Hơn nữa hắn đã mất đi huyền binh bản mạng. Về phần đệ nhất Liêm Trinh Doanh không biết xấu hổ, hắn đột nhiên không biết chạy đi đâu, có lẽ là do ăn thức ăn hỏng bị tiêu chảy, có người nói tiêu chảy cũng sẽ bị truyền nhiễm, lúc trước không ít thành viên của Liêm Trinh Doanh dao động, hiện tại mỗi người đều mất tích. Vu Nhai không hề động đậy, vẫn nắm chặt trường kích đang không ngừng chấn động phát ra những tiếng ong ong, tùy ý quét ngang, chờ cơ hội phế bỏ huyền binh của bọn họ. Cuối cùng, dường như được cảnh tỉnh, thành viên Văn Khúc Doanh không nhịn được rút lui. Cự Môn Doanh vốn không có mấy người tham gia, tất cả những người còn lại đều là thành viên của Lộc Tồn Doanh. Đúng vậy, chỉ còn lại một mình Lộc Tồn Doanh, đối với kẻ lùi bước Vu Nhai không đuổi theo, có đôi khi cho người ta một con đường sống, còn có thể tiêu hao sĩ khí của đối thủ. Các ngươi còn đứng ở đó làm gì? Tất cả người của Lộc Tồn Doanh nghe lệnh, giết hắn cho ta. Giết hắn, ai dám lùi bước kẻ đó sẽ không thể sống yên ổn tại Bắc Đấu. Lạc Minh đã hoàn toàn phát điên, kích của hắn còn chưa cướp về được nhưng sĩ khí người của hắn đã hoàn toàn không còn. Thậm chí rất nhiều người đã bị phế bỏ, mắt thấy sắp đến phiên trường kích của mình gặp bi kịch hắn sao có thể không sợ được. Nếu muốn giết ta thì đứng ra, ta không ngại phế bỏ thêm vài người, Vu Nhai lạnh lùng nói, ta là thành viên tổ kỳ binh cũng người của tiểu đoàn tinh binh. Ai thừa nhận chúng ta là chiến hữu, ta chính là chiến hữu của người đó. Ai đống tới chiến hữu của ta, kẻ đó là kẻ địch của ta. Làm sao bây giờ, lên sao, quỷ mới biết được, tốt nhất chúng ta cứ ở bên ngoài yên lặng quan sát đã. Dù sao hắn cũng không phải là ma pháp sư, đúng vậy, lại nói Lạc Minh mặc dù là lão đại, nhưng hắn dù sao cũng không phải quan quân trực tiếp lãnh đạo chúng ta. Các thành viên của Lộc Tồn Doanh Châu đầu ghé tai, nhất trí cho rằng trước tiên cứ đứng ngoài yên lặng quan sát xem thêm nào đã. Có người muốn ra cũng bị kéo lại, thật ra tất cả mọi người đều biết chuyện là bọn họ gây ra. Muốn tìm một kẻ có chút nhiệt huyết cũng không tìm ra. Tất cả những kẻ nhiệt huyết vì Lạc Minh đã sớm vọt vào trận đều đã nằm trên mặt đất rên rỉ. Mệnh lệnh của Lạc gia hình như không hữu hiệu cho lắm. Vu Nhai cười lạnh nói. Lạc Minh nhìn đám người phía sau, lại nhìn đám người xung quanh nếu không phải đang ngã trên mặt đất rên gì thì chính là rụt rè sợ sệt. Hắn khiếp sợ đột nhiên kêu lên, Lý Khai tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi đi ra cho ta, trong chuyện này ngươi là, góc chuyện audio.com, chủ sự, đúng trốn như rùa đen rút đầu nữa, cách chương.